Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, đệ 1206 chương bóng đèn. Bởi vì này liên hoàn giết người án kiện hung thủ vẫn luôn không có bắt được, cho nên gần nhất cảnh sát đặc biệt khẩn trương, vừa nghe đến dân chúng phản ánh nghe được tiếng súng. Lập tức liền phái chuyên án tổ người tiến đến. Vì thế Cảnh Vân Chiêu vừa lúc gặp gỡ Thẩm Hoàng. Thẩm Hoàng nhìn lên Cảnh Vân Chiêu thế nhưng ở đây, tức khắc kinh ngạc nói không ra lời. Lại nhìn chằm chằm trên mặt đất vừa thấy, không biết nên kinh hay là nên hỉ. Người này, ngươi như thế nào đụng phải? Mấy ngày hôm trước ta không phải còn nói cho ngươi ngày thường muốn thiếu đi loại này âm u địa phương sao? Thẩm Hoàng có chút bất đắc dĩ. Cái này tiểu nha đầu cũng thật đủ không nghe lời. May mắn người này không phải hắn thật sự biểu muội. Nếu không chỉ sợ mỗi ngày đều phải bất ổn đi theo nhọc lòng. Thật là cái không nghe khuyên bảo tiểu nha đầu. Là hắn đi theo ta. Không phải ta sai, Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, vô tội nói một câu, theo sau lại nói, người này các ngươi chảo trở về đi, vụ án như vậy nghiêm trọng, cũng nên phải cho dân chúng một công đạo, nếu không phải như vậy. Nàng liền sẽ ở Lê Thiếu Vân không có tới phía trước hiện tại đem người đưa đi không gian chậm rãi, thẩm vấn, liền tình hỏi không rõ. Cũng muốn đem người này võ công con đường toàn bộ đều nhớ kỹ. Về sau nếu là gặp được một cái khác sẽ võ công người, trong lòng cũng có thể có chút đối lập. Bất quá các ngươi hai người là ai đem người bắt lấy? Cánh tay cũng chặt đứt, chỉ dựa vào ba con cẩu không quá khả năng đi. Thẩm Hoàng lại lẩm bẩm một câu. Nói xong, ánh mắt hướng kia ba con cẩu xem xét liếc mắt một cái. Tức khắc cả người nổi da gà đều phải đứng lên. Này cẩu nhìn lên liền biết khẳng định là ăn thịt tươi lớn lên. Nhìn người ánh mắt đều mang theo hung thần cảm giác. Trong miệng dính huyết sắc, còn giữ nước miếng. Nếu không phải cẩu chủ nhân ở, hắn tuyệt đối tin tưởng chúng nó sẽ lập tức nhào lên tới đem hắn sinh xé. Nhà ta A Chiêu động tay, Lê Thiếu Vân duỗi tay ngăn, đón Cảnh Vân Chiêu bả vai. Vẻ mặt kiêu ngạo, Thẩm Hoàng kinh ngạc nhìn Cảnh Vân Chiêu lấy liếc mắt một cái. Thật sự, người này chính là cái võ lâm cao thủ. Ta cùng hắn đã giao thủ. Nếu không phải tiểu biểu muội ngươi cấp dược, chỉ sợ ta sớm đã chết. Cảnh Vân Chiêu chỉ là cái tiểu nha đầu mà thôi. Rất khó tưởng tượng trên người nàng thế nhưng sẽ có lớn như vậy bạo phát lực. Bất quá hắn lúc này cũng nghĩ tới. Từ thị trưởng tựa hồ cùng hắn nói qua. Cái này biểu muội sẽ chút võ công. Chẳng qua bởi vì từ thị trưởng nói lời này thời điểm chính mình ánh mắt đều có chút lập lòe. Vẻ mặt không quá tin tưởng bộ dáng. Cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Thật là đáng tiếc, nếu có thể chính mắt nhìn một cái liền thật, tốt quá. Đúng rồi, vị này chính là, Thẩm Hoàng giúp đỡ đồng sự đi bận việc hỏi vài câu lúc sau. Chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên nhớ tới hắn đối Cảnh Vân Chiêu bên người nam nhân căn bản không. Có bất luận cái gì ấn tượng. Hơn nữa, bởi vì đã nhiều ngày vẫn luôn đi theo này án kiện. Trong lòng đối diện mạo xinh đẹp nam nhân nhiều ít có chút kiêng kỵ. Trước mặt này nam nhân tuy rằng cùng kia Nguyện Ngạn bằng không phải một cái loại hình, nhưng tự hồ cũng làm hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm cảm giác. Thậm chí càng sâu là một loại hung thần hương vị. Sẽ không lại là tội phạm đi. Thẩm Hoàng ánh mắt mang theo xem kỹ. Cảnh Vân Chiêu nhìn lên, cảm thấy hắn bộ dáng này thế nhưng cùng nhị cựu cựu không có sai biệt, mà lại mang theo đại cựu cựu vài phần thành thục bình tĩnh. hắn là ta bạn trai. Lê Thiếu Vân, vừa rồi vừa lúc tới tìm ta, giúp cái đại ân. Cảnh Vân Chiêu riêng híp mắt khen một câu. Không khách khí, Lê Thiếu Vân để sát vào không chút do dự nói một tiếng. Hai người ánh mắt giao hội, mang theo một tia cùng đối mặt người khác khi bất đồng thái độ nhu hòa. Thẩm Hoàng tức khắc cảm thấy chính mình này bóng đèn quang mang quá lượng. Cười gượng hai tiếng nói, nguyên lai là Lê tiên sinh, không biết ngài là làm gì đó, ngoặc kép, hết chương.